Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 111 thứ 7 chỉ tiểu đoàn tử 13. Bá Tước Thiên Kim là vị Alpha, tổ chức thành niên lễ đều không phải là vì chọn rể dùng, mà là bá tước muốn vì con đường làm quan sắp mở ra nữ nhi mở rộng nhân mạch. Cho nên mời nguyên tinh thủ đô các giới nhân vật nổi tiếng. Yến hội ở một tòa lâu đài cổ cử hành, đương thời kiến trúc đều dùng nạp vào công nghệ cao phương tiện kim loại tường ngoài. Cái gọi là lâu đài cổ tác làm theo cách trái ngược, là một loại tiếp tục sử dụng thượng thế kỷ kỹ thuật. Phòng tinh tế thời đại trước lâu đài phong cách thành lũy. Xem xét tính lớn hơn thực dụng tính, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, chúng nó là ở 20 năm trước. Quý tộc giai tầng phục cổ trào lưu hứng khởi khi xuất hiện. Có người thậm chí sẽ ở trên vách tường cố ý làm ra bị bụi gai tổn hại. Lại lần nữa tu bổ dấu vết, chương hiển này lịch sử tang thương Kamani bá tước trang viên chính là ở lúc ấy bị cải tạo. Thành lâu đài cổ, sau lại dần dần biến thành nghỉ phép cùng tổ chức yến hội địa phương. Giao cho cửu ngộ trong tay thiệp mời chỉ mời hắn một người. Nhưng hắn có thể mang một cái bạn gái đi, yến hội cùng ngày, thừa đáp không thừa khí đi tới nguyên tinh thủ đô Bắc Bộ Hạp Loan Biên. Ninh Tịnh Tùy ở cưu mộ phía sau đi vào thiết nghệ cổng Vomani nguy nga cổ xưa lâu đài cổ đứng. Lặng ở sáng lạn dưới ánh mặt trời, tháp thân triền đầy màu đen bụi gai. Có như vậy trong nháy mắt, Ninh Tịnh hoài nghi chính mình là ở Bắc Âu du lịch. Bất quá, đang xem đến ở tháp tiêm bốn phía trôi nổi to lớn phi hành khí. Rời đi không thừa khí hình cầu AI khi, ảo tưởng liền không còn sót lại chút gì. Tiến vào hội trường sau, Ninh Tịnh phát hiện tới khách khứa hoặc là liền không mang theo bạn gái. Chỉ cần mang theo, không có chỗ nào mà không phải là Omega. Nam Omega cùng nữ Omega đều có. Bất quá cũng là, ABO trong thế giới. Alpha kéo một cái khác Alpha khuỷu tay dự tiệc, chẳng khác nào thế giới hiện thực hai cái moi chân đại hán tay ngọt ngào mà nắm tay. Chẳng sợ này hai cái Alpha là một nam một nữ, cũng là xu hướng giới tính thành mê biểu hiện, Ninh Tịnh thành thật mà đứng ở cưu ngộ bên người, đến từ chính người khác tò mò ánh mắt không ở trên người nàng lưu luyến. Cưu ngộ đem Đỗ Lâm Tư sinh nữ tiếp trở về nhà. Cũng trở thành này người giám hộ một chuyện mọi người đều biết. Nghe nói, vị tiểu thư này nửa năm trước cùng Từ Tước Tam Tử đính hôn. Sau lại nhân thân thể không tốt, ở chấp hành đêm trước hủy bỏ đính hôn. Hôm nay thế nhưng có thể nhìn đến du rú trong nhà nàng tùy thúc thúc dự tiệc. Đảo có chút ngoài dự đoán mọi người, ở cưu ngộ bên người đứng không bao lâu, Ninh Tịnh liền có điểm mệt rã rời. Cùng cái trường hợp, xã giao vòng cũng có ẩn hình cao thấp chi phân, có thể đi vào cửu ngộ xã giao vòng đều là cùng hắn cùng đẳng cấp chính khách nhân vật. Cơ bản đều là lão nhân, này đôi thượng tuổi Alpha, tuổi trẻ anh khí cửu ngộ quả thực hạc trong bầy gà. Hút tình suất 100% money tuy rằng ngày thường âm hiểm độc miệng lại bụng dạ hẹp hòi. Nhưng tại đây loại xã giao trường hợp, hắn lại không có biểu lộ nửa phần thảo người ghét địa phương. Đắn đo đến gãi đúng chỗ ngứa cao ngạo hòa thân thiết. Thành thạo thật sự, chỉ là, vì kính lão, bọn họ đề tài thật sự là không tú vị thật sự. Từ Siết Đặc Lạc ra phụng mệnh sáng lập, thiết kế trạm không gian bắt đầu, cho tới đế quốc mới nhất di dân chính sách, Ninh Tịnh nghe được một đầu dấu chấm hỏi, cố nén ngáp xúc động. Chờ kia mấy cái lão nhân vừa lúc xoay người sang chỗ khác khi nàng chắp tay trước ngực cùng cưu ngộ xin tha, tỏ vẻ thường tự do hoạt động. Ở đây Omega không ngừng nàng một cái, an bảo cũng đủ, cưu ngộ nhìn nàng một cái, vẫy vẫy tay đồng ý. Ninh Tịnh đôi tay xoa bóp chính mình bởi vì cười lâu lắm mà phát cương má giúp. Tìm được rồi yến hội thính mỹ thực khu, nơi này Omega tương đối nhiều. Bọn họ ôn hòa nhu nhược hơi thở làm Ninh Tịnh cảm thấy thực an tâm mani AI vì yên huân cá hồi đào. Thượng nước sốt, Ninh Tịnh dùng cái muỗng mặt trái đem nước sốt đổ đều. Biên nói, hết thảy, Lưu Khắc Lạc tự tin người chết. Trước mắt chỉ có Cửu Ngộ một người, cảm kích đi, hệ thống biết nàng muốn hỏi cái gì. Đúng vậy, ở Trương Trạch Huân bên kia, đem việc này định tính vì mất tích. Đến nay còn ở Timani, Ninh Tịnh, kia vấn đề liền tới rồi. Lưu Khắc Lạc tư cái này đạo hòa tác không có. Trương Trạch Huân cùng Cửu Ngộ chi gian không phải không mâu thuẫn sao? Chuyện xưa thế nhưng không băng bàn. Hệ thống, Lưu Khắc Lạc tư căn bản nhất tồn tại ý nghĩa, chính là làm Trương Trạch Huân cường đại mình thân. Trương Trạch Huân tự mình cố gắng không phải lấy đà đảo Cửu Ngộ vì cuối cùng mục đích. Cửu Ngộ bất quá là thế giới đưa hắn kinh nghiệm bao mà thôi. Liền giống như một đài máy móc, để sót một cái phi tất yếu bộ kiện, cho nên vận hành khi có chút va va đập đập, nhưng vẫn là có thể bình thường công tác. Ninh Tịnh gật đầu. Minh bạch, hệ thống, bất quá, tuy rằng hiện tại thực hòa bình, nhưng không đại biểu hai người vĩnh viễn sẽ không xé lên. Nhãn hiệu lâu đời cường quốc nguyên tinh cùng tân sinh siêu tinh Amy Á Chi Gian. Chung có một ngày sẽ phân ra cái một vài. Đến lúc đó liền không tránh được chính diện xung đột. Lưu đến nghiêm túc khi nàng nghe thấy được đỉnh đầu truyền đến một cái kích động thanh âm. Ngài Liên tiểu thư, thật cao hứng có thể tái kiến ngài. Ninh Tịnh kinh ngạc mà ngẩng đầu, nhìn đến một cái thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn alpha đứng ở bàn ăn trước cao hứng mà nhìn nàng. Đúng là vị kia từng cùng nàng trời xui đất khiến mà đính hạ quá hôn ước tử tước công tử Colin. Cái gọi là đính hôn, chỉ là tử tước ôm xít đặc lạc ra đùi xiếc, nàng cùng vị này, vị hôn phu, kỳ thật chỉ thấy quá vài lần mặt, nhưng này không ngại ngại Colin đối Ninh Tịnh không có ngọn nguồn hào cảm ni nghe nói. Biết được hôn ước hủy bỏ sau, hắn còn tinh thần sa sút một đoạn thời gian, Colin ân cần mà mời Ninh Tịnh đi đình viện tản bộ. Mỹ thực trước mặt, Ninh Tịnh vốn dĩ tưởng uyển cự. Nhưng hệ thống lại nói cho nàng, đáp ứng lời mời đi đình viện là cốt truyện nhiệm vụ. Ninh Tịnh đành phải buông cá hôi, đi theo Colin đi ra ngoài. Hoa viên bố trí tảng lớn bạch tường vi, hương khí phát mũi, đáng tiếc, đều là nhân công chế tác giả hoa. Gần nhìn có thể nhìn đến hoa diệp hoa văn. Ngài Liên tiểu thư, ngài thân thể hảo chút sao? Ta vẫn luôn đều thực lo lắng ngài. Nhưng lại không dám tùy tiện quấy rầy, Ninh Tịnh cười. Đa tạ quan tâm, so trước kia hảo rất nhiều. Cửu Ngộ lúc trước tự mình cho nàng đính hạ hôn ước. Lại đột nhiên ở đính hôn trước đổi ý. Lấy nàng bệnh tim đột nhiên chuyển biến xấu vì từ. Mạnh mẽ hướng từ tức đẩy rớt hôn ước. Bằng gạch dưới bằng, hảo đi. Tuy rằng ngài Liên thân thể này phạm khởi bệnh tới một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Nhưng cũng không có chuyển biến xấu đến nào đi. Nhìn đến Cửu Ngộ trợn mắt nói dối, cuối cùng còn đối nàng chỉ tự không đề cập tới. Ninh Tịnh liền biết, nàng kia đoạn thời gian hành động hiệu quả. Cửu Ngộ đã mơ hồ khẳng định nàng cùng Lưu Khắc Lạc Tư hai người gian tồn tại liên hệ. Ở giải trừ nghi hoặc trước, hắn sẽ không đem nàng gả đi ra ngoài. Hiện giờ, giải trừ hôn ước đã là 3 tháng trước sự. Bởi vì không thể kịch thấu hạn định, có đôi khi, đối mặt một ít vấn đề, Ninh Tịnh chỉ có thể phản nói. Tỉ như, Cửu Ngộ từng hỏi nàng vì cái gì biết nhà ấm mật mã. Tốt nhất đáp án khẳng định là, bởi vì đó là ta sinh nhật. Nhưng đây là không cho phép, tuy rằng quy định khiến cho nàng lần lượt mà phủ định. Nhưng thái độ sẽ tiết lộ một người nội tâm, từ Cửu Ngộ không dễ phát hiện thái độ thay đổi. Ninh Tịnh liền biết, hắn trong lòng thiên bình hoài nghi một bên, sớm đã nghiêng hướng về phía tin tưởng kia một bên, làm không tốt, hắn nội tâm đã tiếp nhận rồi chân tướng, nhưng bởi vì nó quá mức vớ vẩn, trực giác cùng lý trí ở trong đầu chém giết, Cửu Ngộ yêu cầu càng nhiều nắm chắc, đi lật đổ đến từ chính ngoại giới, đặc biệt là Ninh Tịnh cái này đương sự phủ định, kiên định chính mình suy đoán, Ninh Tịnh đồng tình nói. Không biết hắn đã chết nhiều ít não tế bào, hệ thống. Ngoặc kép, giữa trưa thời gian, ánh nắng sáng lạn, hai người đã ra tới một đoạn thời gian. Colin nhìn đến Ninh Tịnh chóp mũi đổ mồ hôi, nhìn đến nơi xa có cái tường vi dàn trồng hoa, thân sĩ mà thỉnh Ninh Tịnh qua đi nghỉ ngơi. Chính mình tắc đi cho nàng lấy điểm uống. Cô Linh đi rồi về sau. Ninh Tịnh nhéo lên cổ áo phẩy phẩy phong. Này đình viện phục cổ tinh tế tới rồi mỗi cái chi tiết. Không chỉ có phù điêu cùng bạch thạch bể phun nước. Thậm chí đào một ngụm giếng. Giếng duyên hơi cao hơn mặt đất. Trên tảng đá mọc đầy rêu xanh. Ninh Tịnh ở bên cạnh giếng ngồi xổm xuống. Thật cẩn thận mà đỡ bên cạnh đi xuống xe mon sơ nguyên tưởng rằng là trang trí dùng giả giếng. Không nghĩ tới bên trong thật sự có thủy. Mực nước rất thấp. Không khí dâm mát mà ướt át. Đúng lúc này, Ninh Tịnh cảm giác được đỡ giếng duyên bỗng nhiên buông lỏng một chút. Thực rất nhỏ rắc thanh, nhưng cục đá liên tiếp theo tiếng mà nứt. Ninh Tịnh đồng tử mãnh xúc, giây tiếp theo liền mất đi cân bằng, rơi vào trong giếng. Cũng may, giếng vách tường tuy rằng mọc đầy rêu xanh, nhưng hòn đá là nhô lên, cũng không san bằng, ở hoảng loạn chi gian. Ninh Tịnh đôi tay gắt gao mà giữ chặt một cái dây mây. Lòng bàn tay ma đến sinh đau, nhưng thành công ngăn trở trượt xuống. Kinh hồn chưa định mà ngừng ở trung gian. Ninh Tịnh dùng giày đi dẫm hoạt lưu lưu giếng vách tường. Trượt mấy lần, mới dẫm tới rồi một cái hơi chút củng cố xông ra điểm mần y tiếp theo. Nàng chậm rãi đem thân thể trọng tâm chuyển rời đến trên tảng đá. Đôi tay khẩn chế trụ hai khối viên độn cục đá, dán tới rồi giếng trên vách, không cần phải nói, hảo hảo giếng đột nhiên sụp, khẳng định là kịch bản làm chuyện tốt. Ninh Tịnh, ngoặc kép, nói bao nhiêu lần, chơi loại này play muốn cùng ta trước tiên lên tiếng kêu gọi a. Hệ thống, ta sẽ thay ngươi phản hồi, Ninh Tịnh dùng bả vai quần áo cọ cọ hãn. Vị trí này khoảng cách miệng giếng ít nhất có 3 mét. Khoảng cách mặt nước cũng không sai biệt lắm, nửa vời, nhưng ít ra không cần ngâm mình ở nước lạnh, nếu không, lấy nàng hiện tại thân thể tố chất, làm không hảo phao một lát liền sẽ xảy ra chuyện. Đợi không bao lâu, nàng liền nghe thấy được cô Linh thanh âm ở nơi xa vang lên. Vội vàng tinh thần rung lên, chiều miệng giếng kêu cứu, nhưng thanh âm tựa hồ truyền không ra đi, bị hữu với nhỏ hẹp giếng vách tường nội. Cô Linh không nghe thấy, kêu nàng tên thanh âm càng ngày càng xa. Ninh Tịnh, ngoặc kép, phỏng chừng cho rằng nàng đi trước trở lại yến hội thính. Ninh Tịnh đợi một hồi lâu, cô Linh đều không có lại đã trở lại. Xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình. Ninh Tịnh gian nan mà đằng ra một bàn tay, đem dây mây thúc ở chính mình trên eo. Nương không ma bình nhô lên hòn đá, thật cẩn thận mà hướng lên trên bò. Này đó hòn đá phân bố thực tán, rêu xanh còn rất dày, Ninh Tịnh có mấy lần đều thiếu chút nữa trượt, cũng may có dây mây lôi kéo. Chính là, ở bò đến khoảng cách miệng giếng còn phân biệt không nhiều lắm 1 mét giờ địa phương. Không còn có thể đặt chân địa phương, dây mây bởi vì nhiều lần bạo lực lôi kéo, đã xuất hiện một cái kéo tơ đứt gãy khẩu. Ninh Tịnh tần mi, ước lượng một chút, từ bỏ mạo hiểm, quyết định tại đây kêu cứu, nhìn xem có hay không người tới, trời không chiều lòng người, đình viện nơi này quá lớn, khách khứa cơ bản sẽ không đi đến như vậy thâm nhập. Trên thực tế, nếu không phải cốt truyện nhiệm vụ, Ninh Tịnh cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này, chính ngọ ánh nắng chậm rãi rút đi, lúc hoàng hôn, đình viện càng ngày càng yên tĩnh. Độ ấm rõ ràng rơi chậm lại, Ninh Tịnh bản nhân nhưng thật ra rất lạc quan, nhất hư kết quả chính là chờ yến hội kết thúc, cửu ngộ phải đi về khi, tổng nên phát hiện nàng không còn nữa đi, chỉ là, bởi vì dự tiệc, nàng xuyên váy rất mỏng, ngải liên này thân thể lại nhược kê vô cùng, Ninh Tịnh chỉ lo lắng, tại đây loại ướt át trong hoàn cảnh, nàng căng không đến được cứu vớt cũng đã đông cứng tay chân. Hoặc bởi vì thể lực hao hết mà ngã xuống đi, trời tối sau, đình viện đã tĩnh được hoàn toàn không có thanh âm ni họa vô đơn trí. Cố tình lúc này, có một giọt máng xối tới rồi Ninh Tịnh chóp mũi thượng. Chỉ chốc lát sau, róc rách mưa nhỏ từ trên trời giáng xuống, tưới nước nàng ngạch phát. Ninh Tịnh, ngoặc kép, hệ thống, ngươi đối ta có ý kiến sao? Hệ thống, không có. Thời tiết không phải ta có thể khống chế, Ninh Tịnh. Ngươi hảo, thỉnh cho ta chuẩn bị sau thế giới. Cảm ơn, tài kiến, hệ thống. Ngoặc kép, không biết đợi bao lâu. Ninh Tịnh cảm thấy chính mình mau cùng này khẩu giếng lớn lên ở cùng nhau. Rốt cuộc nghe được Cửu Mộ tức giận thanh âm lên đỉnh đầu vang lên. Ngải Liên, bóng ma bao trùm tầm mắt, Ninh Tịnh nỗ lực ngẩng đầu, đạm bạc ám sắc tầng mây hạ, Cửu Mộ sợi tóc cũng bị vũ tưới nước, tựa hồ đã ở bên ngoài tìm một đoạn thời gian, nhìn thấy nàng cuộn tròn ở che kín rêu xanh giếng vách tường. Run bần bật bộ dáng, Cửu Mộ đồng tử mãnh xúc, Ninh Tịnh giật giật tê dại mũi chân. Bị dẫm lên hòn đá phụ tải nàng thể trọng lâu lắm. Truyền đến một tiếng không chịu cô đơn rắc thanh. Ninh Tịnh thoáng chốc sợ tới mức không dám động. Cửu Ngộ cũng thấy được. Duỗi dài cánh tay, nghiêm túc nói. Ngải Liên, tay đưa cho ta, ta kéo ngươi đi lên. Ninh Tịnh giật mình. Cùng mấy năm trước ngoài ý muốn. Giống nhau như đúc tình cảnh. Nhưng lúc này đây, phía dưới không hề là ngập trời biển lửa. Cửu Ngộ cũng không hề là cái kia tùy thời sẽ thu nhỏ lại tiểu hài nhi. Ninh Tịnh gật đầu, không hề do dự, buông lỏng ra một con đông lạnh thành băng tay, để hướng về phía Cửu Ngộ. Tầm mắt vừa chuyển, Cửu Ngộ chân câu lấy pho tượng, nắm chặt tay nàng, thuận thế nâng nàng nách, đem nàng cả người vững vàng mà kéo đến giếng ngoài. Mới vừa nâng lên tới không lâu, Ninh Tịnh dẫm lên hòn đá liền rơi xuống nước giếng chúng. Rốt cuộc dẫm tới rồi thực địa, Ninh Tịnh giật giật cứng đờ ngón tay, tâm khu bỗng nhiên có loại hô hấp bất khóa tới quặn đau co chặt cảm. Trái tim bùm bùm mà va chạm xương ngực, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, nàng không biết chính mình hiện tại bộ dáng có bao nhiêu dọa người. Hai má huyết sắc chút hết, xanh trắng đến đáng sợ, nhiệt độ cơ thể nóng lên, nhưng lại vẫn luôn ở rất nhỏ mà phát run. Cửu Ngộ sắc mặt khẽ biến, Ngải Liên, cố tình lúc này, thật vất vả hoãn quá một hơi tới, Ninh Tịnh còn muốn xả Cửu Ngộ ống tay áo cùng hắn nói chuyện. Không có quan hệ, Cửu Ngộ không cho phân trần mà cởi còn có chứa dư ôn áo khoác. Làm nàng bắt tay xuyên đi vào, phẫn nộ quát, đừng nói chuyện, bình phục hô hấp, ta không có ngã xuống đi, Ninh Tịnh thở phì phò. Đứt quãng mà đem cần thiết muốn nói hoàn chỉnh mà nói ra. Lúc này đây ngươi hảo hảo mà giữ chặt ta, Cửu Ngộ thân thể đột nhiên cứng lại rồi. Cùng mấy năm trước không có sai biệt tình cảnh, tất nhiên gợi lên Cửu Ngộ nhất đau xót hồi ức. Nhưng mà, vạn hạnh chính là, ở khác ngữ cảnh chung sẽ bị phán vì kịch thấu lời nói. Ở tương tự tình cảnh, rốt cuộc có thể không chịu câu thúc mà nói ra. Cho dù Cửu Ngộ sớm đã mơ hồ mà đoán được nàng là ai. Nhưng đến nay mới thôi, mới là giải quyết dứt khoát. Ninh Tịnh giơ tay, ôn nhu mà sờ sờ Cửu Ngộ thon gầy gương mặt, nhìn chằm chằm hắn, lặp lại nói, ngươi giữ chặt ta, cho nên, không cần tự trách, cảm ơn ngươi, tiểu ngư tác giả có lời muốn nói. Ta thế nhưng ở ngày càng. Ha ha ha ha ha ha ha ha, hết chương.